Chương 61 Thư tính. Kinh thành lúc này cũng là rét căm đầu mùa, hỗn loạn mịt mù. Đã là canh ba, trong thư phòng Phò Mã Phủ vẫn còn sáng đèn. Trường Ninh ngồi ở trước án thư, tay phải chắp bút, tay trái vỗ vỗ trên giấy, ngưng thần một lúc lâu, một chữ cũng không viết ra. Bút trong tay lờ lững quá lâu, mực từ trên bút nhỏ xuống rơi xuống trang giấy. Nhưng Trường Ninh cũng chưa phát hiện, mãi đến khi có một giọt mực to nhỏ xuống, ướt sũng trên giấy, Trường Ninh mới lấy lại được tinh thần. Để bút xuống, đem giấy vào thành một cục, ném xuống đất. Tờ giấy này rơi xuống cũng không cô đơn bởi vì trên đất, lít nha lít nhít đều là chúng bạn của nó. Xem tiêu! Giọng nói của Huyền Tuyết ở ngoài cửa sổ vang lên. Sau đó một điểm hàng mang bay thẳng đến phía sau Trường Ninh. Trường Ninh trong nháy mắt quay lưng, lấy hai ngón tay kẹp lấy mai hoa tiêu. Một vị nữ tử dáng người thon dài đang mặc hắc y của nông dân xuất hiện trong thư phòng, cười hà hả nói. Nếu như sư tỷ không nhắc nhở người, tiểu cùng phấn tiếp được tiêu sao? Trường Ninh khẽ nói, khó nói. Hiếm thấy nàng thẳng thắn như vậy. Ồ, tại sao hàng chữ này như bị gió thổi đi vậy? Một đường bay thẳng đến La Sát quốc ca. Huyền Tuyết khom lưng, nhặt lên mấy cục giấy pho ở trên mặt đất, mở ra xem. Oa, chữ bên trái so với chữ bên phải to gấp đôi á. Chữ đầu tiên viết to như chân voi, chữ sau đó cong lên nhỏ như chân ruồi. Chà chà, thực sự là khác nhau một trời một vực ca. Tiểu cùng phấn nhất định là bên trọng bên khinh, thật sự quá thiên vị, sư tỷ ta đều không nhìn nổi rồi. Khóe môi Trường Ninh co trụt lại một hồi. Sư tỷ, nghe nói Phò Mã đã cao lớn lên, ai nha, hóa ra là viết thư cho Phò Mã đây à. Nhưng mà chữ của tiểu cùng phấn thật sự nhìn là không được, không bằng tiểu cùng phấn đọc đi, sư tỷ giúp người chấp bút có được hay không? Trường Ninh cũng không để ý, nhìn trên dưới Huyền Tuyết một chút. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn sao? Đúng vậy, như lông ngỗng, tuyết lớn bay đầy trời. Huyền Tuyết nói xong lấy tay phủi phủi lên áo choàng trên người, lập tức có bông tuyết nhanh chóng rơi xuống. Chính giữa áo choàng hiện lên một đóa hoa tuyết được thiêu bằng sợi bạc, vừa chói mắt cũng hợp tâm, rất là đẹp đẽ. Trường Ninh từ trên ghế dựa cầm lấy áo choàng của mình. Theo ta đến hậu hoa viên ngắm tuyết đi. Không chờ Huyền Tuyết đáp lại, liền khoác áo choàng lên người, cầm một chiếc đèn đi ra ngoài. Nàng mặc áo gấm trắng nõn, chính giữa thiêu một đóa hoa mai màu hồng phấn, kích thước cũng tương đồng với kích thước hoa tuyết của Huyền Tuyết. Đêm hôm khuya khoắt ngắm tuyết làm cái gì? Thiệt là... Huyền Tuyết một bên nói thầm, một bên đi theo ra ngoài. Đi ở trên đường hậu hoa viên phủ đầy tuyết trắng, Trường Ninh bỗng nói một câu. Ngủ không được. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm của nàng như đeo một chiếc túi thủng lỗ, nhớ nhung đều từ lỗ thủng này ô ạt về hướng Tô Hạo ở Thái Sơn mà chảy. Ngày qua ngày không thể thu thập, cứ thế mất ngủ. Huyền Tuyết nghe xong thở dài, vẫy vẫy tóc dài sau đầu biểu môi, nói. Lẽ nào sư tỷ đến rồi cũng không có thể giúp tiểu cùng phấn đỡ phần cô quạnh hơn sao? Trường Ninh nhìn Huyền Tuyết một chút, người này ngũ quan thập phần kỳ diệu, mắt mũi miệng sắp xếp hơi chút bất đồng, nói xấu cũng không phải, mà nói đẹp cũng chẳng xong. Vẻ đẹp của Huyền Tuyết hết sức đặc biệt, thêm vào nữa da dẻ trắng nõn lại càng ưa nhìn. Huyền Tuyết ở trước mặt Trường Ninh, thấy nàng đang chăm chú nhìn mình, lập tức làm ra vẻ xoa xoa nước mắt nói. Nguyên là sư tỷ không có vị trí gì trong lòng tiểu cùng phấn, sư tỷ thật sự rất buồn. Khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc quay mặt đi vừa nói. Ngươi hôm nay là nên khóc, hôm nay là ngày giỗ của sư mẫu. Đúng rồi, sư phụ không biết trốn ở góc nào mà khóc tu tu rồi, hắn vẫn không chịu nói cho chúng ta biết nơi an táng sư mẫu ở đâu. Chúng ta là muốn tận hiếu cũng không thể. Sư mẫu khi còn sống vẫn luôn dặn dò sư phụ giúp người làm nhiều việc tốt, không nên gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Sau ngày giỗ của sư mẫu, sư phụ đại khái cũng sẽ không ôm hận Thanh Hà Vương nữa đâu. Giọng nói trường nên bỗng lạnh lẽo. Thanh Hà Vương nhất định phải chết. Cho dù sư phụ không ra tay, ta cũng sẽ giết hắn. Ta nói rồi, ta sẽ tự tay giết hắn. Ta vẫn không biết ngươi vì sao đối với Thanh Hà Vương ôm hận như vậy. Điều là bởi vì Tô Hạo. Thành Thành Vương hai lần tập kích vào Mã Phủ, sau đó còn ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật cướp người đi. Thanh Hà Vương chỉ có một lần làm vậy, nếu nói lý lẽ, Thanh Thành Vương chẳng phải còn đáng giết hơn Thanh Hà Vương sao? Trường Ninh cũng không giải thích, chỉ nói. Ta tự có lý do. Huyền Tuyết không truy hỏi nữa, ngược lại nói. Vậy người chuẩn bị làm sao? Tự mình đi đến Huy Châu. Nói xong thấy Trường Ninh cũng không có ý trả lời. Huyền Tuyết liền đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Trường Ninh nói. Mặc kệ ngươi dự định làm gì, cũng không muốn ngươi đi một mình. Đến lúc đó nhớ kêu sư tỷ như ta đi cùng. Ta không gọi sư tỷ sẽ không tới sao? Đương nhiên là phải tới. Sáng ngày thứ hai, trên đường cái kinh thành ước chừng có 10 gia đình đang vây quanh kiệu đạp tuyết đi tới. Ở phía đối diện là một đội kỵ binh, uy phong lẫm liệt. Người tướng quân đứng đầu vóc người cao to, đội mũ kim, mặc áo giáp. Mặc dù không biết là đang ở trong trạng thái chiến đấu hay không, vẫn đem diện giáp kéo xuống. Mơ hồ có thể thấy được, mày kiếm mắt sao, tinh thần phấn chấn. Bước chân kiệu phu không khỏi chậm lại muốn né tránh. Đã thấy hai bên đường phố bị chủ quán dọn tuyết để thành đóng ở hai bên. Càng không có chỗ để tránh. Ngồi trong kiệu, tiểu kiều không biết xảy ra chuyện gì. Nũng nịu trách mắng. Cố kiệu sao lại dừng? Hồi tiểu tư đối diện có một đoàn quân gia đang đi tới, đội ngũ rất hùng hậu, ngăn chặn đường đi. Báo lên tên cha ta, báo bọn họ nhường đường. Gia đình lĩnh mệnh tiến lên đối với người tướng quân kia nói. Tiểu thư nhà ta chính là thiên kim của quý phủ Kinh Triệu Duẩn, hiện đang có việc rất gấp, mong tướng quân nể mặt lão gia nhường đường cho tiểu thư nhà ta đi trước. Người tướng quân kia chưa trả lời, một phó tướng bên cạnh cả giận nói. Chỉ là Kinh Triệu Duẩn, ta cho người nói chuyện sao? Người tướng quân kia trừng phó tướng một chút, ngược lại hướng về Chu phủ gia đình cười nói. Nói như vậy trong kiệu ngồi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Chu Tiểu Kiều tiểu thư phải không? Gia đình Chu phủ ngẩng đầu ưỡn ngực. Chính là. Mới vừa rồi bị mắng, phó tướng thấy gia đình này một bộ mặt ngạo nghễ, không khỏi tròn mắt. Ồ hay, ngươi là thái độ gì? Có biết người trước mặt ngươi chính là đương kim thái tử điện hạ hay không? Gia đình Chu phủ khi nghe xong lập tức sợ hãi đến mặt tái mét, nhào quỳ trên tuyết, dập đầu lại như bầm tỏi, trong miệng luôn mồm nói, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Tiểu kiều ở trong kiệu nghe xong nghĩ thầm, nghe cha nói bây giờ là thái tử, tự mình đề đốc cửu môn, nói vậy người này nói cũng không phải là không có căn cứ. Lập tức đem trọng mắt đen lay lay xoay một cái, nảy ra ý hay ở trong kiệu nũng nịu cả giận nói. Ngươi nói hắn là thái tử, hắn chính là thái tử hả? Ta còn nói ta là Trường Ninh công chúa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng lại nói tiếp. Cứ nghĩ kỹ lớn nhường bé, cho mời thái tử điện hạ, nhường đường cho Trường Ninh muội muội đi. Thái tử nghe xong không khỏi cười hà hả. Chu tiểu thư chạy đi gấp như vậy sẽ không phải là đế phò bả vấn an phò mã chứ? Phò mã ốm đau hơn nửa năm, không tiếp khách. Chu tiểu thư vẫn là nên đi về đi. Tiểu kiều vừa nghe ngữ khí nói chuyện kia đã biết đối phương nhất định là thái tử không thể nghi ngờ. Giả bộ hồ đồ khóc lóc om sòm. Ta đi tham mang ai cần ngươi lo? Ngươi cũng không phải tướng công của ta định quản sao? Ta là có lòng tốt khuyên ngươi, đừng đi cho phí công thôi. Ngươi nếu không cảm kích, ngươi tự đi là được rồi. Hắn nói xong lệnh cho quân sĩ 8 nhóm lập tức chia thành 4 nhóm, nhưng đương cho Tiểu Kiều đi qua. Trường Ninh tối hôm qua không làm sao ngủ, dùng bữa sáng, chính là đang ở nội viện ngồi ngắm hồ sen xuất thần, có thị nữ báo lại. Chu Tiểu Kiều tiểu thư lại tới nữa rồi. Từ khi Tô Hạo đi, Tiểu Kiều đã tới quá mấy chục lần. Vì lẽ đó hạ nhân trong miệng nói chữ lại, thực chất có thể nói là vô tận rối rắm. Lòng mày Trường Ninh nhăn lại. Trước hết để nàng đến đại sảnh hồi đời, bổn cung sẽ qua ngay. Coi như Tô Lan bị bệnh cũng nên để ta vào thăm một chút mới phải chứ. Tiểu Kiều thấy Trường Ninh nói ngay vào trọng tâm. Nói không chừng Tô Lan thấy ta, tinh thần hưng phấn lập tức khỏi bệnh sao? Trường Ninh cũng không để ý đến nàng, chỉ cầm một chén trà. Mặt không thay đổi nhìn Tiểu Kiều nhìn một lát, thầm thả nói. Tiểu Kiều, ngươi nên lập gia đình. Tiểu Kiều kinh ngạc, đem đầu nghiêng sang một bên. Con ngươi Trường Ninh không chút rung động lại nói. Bổn cung ngày hôm nay thấy ngươi, đột nhiên có cảm tình muốn mai mối. Ngươi không bằng nói thẳng ra là ghét ta luôn đi. Không phải, bổn cung chỉ là vừa vặn nghĩ đến một mối hôn sự, rất là thích hợp với Chu tiểu thư. Tiểu Kiều đối diện với ánh mắt của Trường Ninh, không biết làm sao, cảm giác lạnh cả sống lưng, như có mấy con giun đang bò, không khỏi đem tay áo rủ rủ một chút. Trường Ninh thu tầm mắt lại, khóe môi hiện ra một ý cười nhàn nhạt. Đây là cuộc hôn nhân mà người thường mỗi ngày đốt nhang cầu còn không đến. Chính ngươi 21 tuổi mới lấy chồng, ta năm nay mới 18 tuổi, ngươi vội vã làm mối cho ta để làm cái gì? Bổn cung là vì muốn tốt cho Chu tiểu thư thôi. Trường Ninh nói xong đứng lên. Bầu trời mây đen giăng kín, chỉ sợ lại sắp có tuyết. Chu tiểu thư cũng nên trở về thôi. Ngự y luôn căn dặn Phong Mã bị bệnh liệt giường, thân thể suy yếu, không thể gặp người ngoài. Nói xong đi vào nội viện. Thái Sơn thôn, rừng trúc tiểu viện. Tô Hạo đang tại thư phòng nghiên cứu bản đồ phòng thủ. Cảm thấy từng lĩnh như là trường kiếm vắt ngang qua bản đồ Đại Tề, chia Nam Bắc hai phương. Nếu như Tam Vương hội quân thành một đoàn tiến quân lên phía Bắc, thần cơ doanh nhất định mau chóng một đường xuất binh ở từng lĩnh, phủ đầu chặn đứng phản quân, để phản quân ngăn chặn ở phương Nam, khiến cho đối phương không thể uy hiếp kinh sư. Trước là đánh chặn phản quân, sau đó phối hợp với quân Tề phản công. Tên tự nghĩ Tô Phu Nhân ôm một bình rượu trái cây đi tới, để Tô Hạo uống mấy hớp, làm ấm cơ thể. Tô Hạo nửa năm qua, chiều cao cải thiện không ít, thêm nữa mỗi ngày đều nhọc lòng suy nghĩ quốc gia đại sự. Bởi vậy so với lúc ở Kinh Thành đã có chút gầy gò, Tô Phu Nhân sót con có lúc thì sẽ khuyên nàng quên công chúa đi. Không cần lo lắng cái gì mà thần cơ doanh hay là thần vịt doanh, thắng một đường cao chạy xa bay. Tô Hạo nghe xong đều chỉ là cười không nói gì. Chương 62. Nồi vàng lấy hương. Là âm thanh hỏa khí vang lên, phá tan không gian tuyết trắng yên tĩnh mềm mông ở trong sơn cốc. Là Tô Hạo gánh trên vai, hỏa súng kiểu mới. Trong vòng 500 bước, mọi thứ đều bị xuyên thấu thủng, có thể bắn xuyên qua được mấy người. Có thể sang phẳng mọi thứ, nếu hoàn thành có thể nói trong vòng 10 dặm, không có đối thủ. Giang Tuấn một bên tán dương, Tô Hạo gật gù. Giá thật so với trước đây, dây kéo hỏa ống thực hiện thao tác chính xác hơn, tầm bắn cũng xa hơn mười mấy lần, có điều vẫn còn chỗ cần phải cải tiến. Tô Hạo nói xong nhìn về phía bên mấy vị cơ quan thuật sư cùng với hỏa sư. Đầu tiên là trọng lượng nhất định phải giảm bớt, kiểu súng hỏa mới này nặng đến hơn 20 cân. Mặc dù ban đầu các quân sĩ cũng có thể cầm, nhưng nếu hành quân đường dài thì phi thường tổn hao sức lực. Mặt khác đạn bắn gây ra chấn động quá lớn sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể. Quân sĩ dùng lâu chỉ sợ không chịu nổi. Còn một điều bất lợi nữa là mỗi lần bóp cò súng chỉ bắn được một viên, rất mất thời gian. Phải biết trên chiến trường thắng bại trong chớp mắt, vì lẽ đó tốt nhất là một lần bắn ra có thể bắn được mấy chục viên hoặc hơn trăm viên, như vậy phần thắng có thể tăng lên 90 phần. Chúng cơ quan thuật sư cùng hỏa dược sư nghe xong cùng kêu lên nói: Đề đốc đại nhân đã nói, chúng ta đương nhiên tận lực làm. Tô Hạo nở nụ cười, chắp tay nói, làm phiền các sư phụ rồi. Lại nói, Sau khi mọi chuyện thành công, Tô Hạo tức có hậu tạ. Từ biệt mọi người, Tô Hạo cùng Giang Tuấn, Vũ Lương, Ngô Tường cùng nhau đi bộ trở về rừng trúc. Trên đường, xa xa ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Trong lòng Tô Hạo hơi động, không khỏi đưa mắt nhìn theo hướng mùi hương bay tới, lại bị một gò núi ngăn trở tầm mắt. Tô Hạo biết rõ hương thơm ấy là hương thơm của mai hoa, liền tìm hướng đi tới. Mọi người cũng không hiểu vì sao, cũng đều đi theo xem rõ ngọn ngành. Quả nhiên lướt qua gò núi liền thấy một cây mai cổ xưa như rồng mọc sừng, đầu cành bị băng tuyết ức hiếp ngạo nghễ phủ lên. Tô Hạo cao hứng xuất khẩu nói: "Không cấp sổ chi mai, lang hàng độc tự khai, giao tri bất thị tuyết, vì hữu ám hương lai." Giang Tuấn không khỏi khen hay: "Đệ đốc đại nhân không hổ là đại tề trạng nguyên, xuất khẩu thành chương, ý cảnh sâu xa." Vũ Lương nói: "Bây giờ Tam Vương tạo phản, thêm vào lại có nông dân khởi nghĩa, thế cuộc đại tề vô cùng phức tạp. Phò mã một câu nói lăng hàng độc tự khai chính là dụ ý thần cơ doanh ở Thái Sơn giấu tài, ý là muốn đón lưỡi kiếm xuất kích của phản tặc, một lần bình định thiên hạ, tiếng thơm bảo hộ quốc lưu truyền Bắc Nam." Ngô Tư không để ý tới hai người hướng về Tô Hạo nói: "Sư phụ thấy hoa mai này cũng chính là hoa mai cúc phấn, tên là Hồng Vận Cung Phấn." Tô Hạo mắt sáng ngời: "Quả nhiên là..." Nói đến hai chữ cung phấn, âm thanh nhất thời có ôn nhu. Cây hoa mai này tỏa ra mùi thơm so với các cây mai khác ở trong vườn, còn muốn thơm hơn rất nhiều. Lại nhìn thấy hình dáng cánh hoa cùng với hình dáng hoa thiêu trên y phục của điện hạ, cực kỳ tương tự, Tô Hạo liền cảm thấy thân thiết phi thường. Lúc này nghe Ngô Tường cũng nói như thế lại càng thêm yêu thích cây mai trước mắt. Ngô Tường nói: "Phò mã nếu như yêu thích hương thơm của hoa mai này, sư phụ ngược lại có một phương pháp, có thể làm cho mùi hương này bốn mùa làm bạn với phò mã." Xin mời sư phụ chỉ giáo." "Sáng sớm hái hoa mai vẫn còn tuyết phủ trên, lựa chọn những cánh hoa có hình dáng màu sắc đẹp nhất, còn lại thì bỏ đi, lại dùng nồi bằng bạch kim, đem cánh hoa nấu trong nước, chừng cất tích lại hơi nước, tích lại thành hương. Mùi thơm đậm đà, có thể giữ mùi rất lâu, chiết vào trong một chiếc bình nhỏ, lấy sáp đóng kín nắp, để ở trong túi gắm, hương vẫn còn có thể thoang thoảng tỏa ra, trong vòng mấy chục bước vẫn có thể ngửi thấy, như xịt lên trên y phục, mấy ngày trôi qua vẫn còn hương. Nếu có thể làm thành túi thơm mang theo bên người, chính là không còn gì tốt hơn, chỉ là dùng nồi bạch kim để nấu thì hơi có chút bày vẽ." Giang Tuấn cũng nói: "Trong núi này còn rất nhiều cây hồng vận cung phấn, hái cánh hoa trên thực tế là dễ như trở bàn tay, chỉ là nồi bạch kim thì hơi khó tìm." Vũ Lương nói: "Phò mã là con em thế tộc Giang Nam, thân là nam nhi lại yêu thích hương hoa son phấn." Nói xong lắc lắc đầu cho đến khi nhìn Tô Hạo một chút, ngữ khí liền trở nên ôn hòa: "Phò mã nếu như thật sự muốn làm nước hoa như vậy, nồi bạch kim lão phu cũng có thể kiếm được." Tô Hạo lập tức hướng Vũ Lương chắp tay tạ ơn: "Làm phiền Vũ Sư phó nhọc lòng." Trở lại cửa viện trước rừng trúc, Giang Tuấn cáo từ, Tô Hạo cùng Ngô Tường cũng chuẩn bị vào sân, không nghĩ Vũ Lương bất ngờ từ phía sau hoán: "Ngô sư phụ mời về, phò mã dừng chân." Ngô Tường nhìn Tô Hạo một chút, Tô Hạo nghĩ thầm nhất định Vũ Lương có chuyện muốn nói cùng nàng, nhưng không muốn cho người ngoài biết nhưng tiện nói: "Sư phụ về trước đi." Ngô Tương gật gù chắp tay mà đi. Vũ Lương thấp giọng: "Sáng sớm ngày mai đem hộp báu hoàng thượng đưa cho người mang tới, đi một mình đợi lão phu ở đây, lão phu dẫn phò mã đi xem một vài thứ." Tô Hạo đối với đồ vật bên trong hộp báu vô cùng hiếu kỳ, cũng biết can hệ trọng đại tùy tiện nói được, cũng không hỏi nhiều. Ngày hôm sau, Tô Hạo đúng hẹn mà tới, lòng tràn đầy nghĩ rằng Vũ Lương sợ trước mặt mình mở hộp báu ra. Nào ngờ, lại không phải như vậy. Vũ Lương chỉ là một động tác xin mời, liên tự dẫn đường. Tô Hạo cầm hộp đuổi theo một đường thông qua mật thất đi vào bảo thạch. Đến lúc này, Vũ Lương mới từ trong lòng lấy ra chìa khóa, mở ra hộp báu. Tô Hạo chợt lóe lên đôi mắt đẹp nhìn, Trong hộp báo chính là một chìa khóa đã ố vàng cùng vài tờ bản vẽ. Lúc Tô Hạo còn chưa để ý, Phủ Lương đã lấy chìa khóa bên trong hộp ra, mở ra nhà đá trước mặt. Tô Hạo đưa mắt nhìn lại, ước chừng nhà đá này rộng 6 trượng, chất đầy thùng gỗ. Trên hòm tràn đầy mạng nhện, có thể thấy được đã rất lâu không có ai đi vào. Phủ Lương đi tới trước mặt một thùng gỗ, mở lên nắp hòm, bên trong chứa đầy vàng thỏi, sau đó quay đầu nhìn phản ứng của Tô Hạo. Chỉ thấy Tô Hạo thở phào nhẹ nhõm, nói: Tam quân nếu như không có quân lương, lòng trung thành chung quy cũng sẽ thành mây khói. Mắt thấy ngân lượng từ kinh thành mang tới cũng dùng sắp hết, mấy ngày trước ta còn lo lắng, giờ thì an tâm rồi. Phủ Lương nở nụ cười: Hiện thấy trong mắt phò mã không hiện ra vẻ tham lam. Tiền tài đều là vật ngoại thân, ta đây một đời chỉ nguyện có thể cùng công chúa điện hạ đầu bạc răng long, cha mẹ trưởng bối an nhàn tuổi già. Phò mã còn trẻ như vậy đã có tâm an nhàn, thật là hiếm thấy. Kỳ thực trong lòng lão phu vẫn có một nghi hoặc, chỉ là không biết phải nói thế nào. Phò thánh về không cần giữ lễ tiết, cứ hỏi đi. Lão phu liền thẳng thắn, phò mã vẽ ra bản vẽ hỏa súng là từ nơi nào xem qua? Tô Hạo sấy mắt một cái thông dòng đáp: À, ngày ấy giờ hỏi lão nhân râu bạc, thấy trong thôn có người chế thành hỏa ống săn thú, bởi vậy dựa theo linh cảm, thật là tự nghĩ ra. Thì ra là vậy, là lão phu đa nghi. Tô Hạo nhân cơ hội đổi chủ đề: Trong các rương này có phải đều là hoàng kim? Không phải vậy, kim ngân châu báu đều có. Nói xong đi về phía trước mấy bước, mở ra từng cái, tìm một cái nồi bạch kim lấy ra. Cái này có thể chân cất được hoa mai để làm nước hoa rồi. Như vậy sợ không tốt đâu. Phò mã không cần câu nệ tiểu tiết. Phủ Lương nói từ bên hông tháo xuống một chiếc túi đã chuẩn bị từ trước, cho vào bên trong. Hai người đi ra khỏi nhà đá. Phủ Lương đem chìa khóa nhà đá kia thả lại vào trong hộp trên tay Tô Hạo, sau đó khóa hộp. Đem chìa khóa kia treo lại trước ngực mình. Đợi được đến lúc làm xong túi thơm mùi hoa mai, thời gian cũng là mùng 1 tháng giêng. Tô Hạo mới biết ở đây không để ý đến tháng năm, giao thừa chính là dùng ngày mùng 1 tháng giêng làm ngày tiến hành chúc mừng, đón chào xuân đến. Buổi trưa ngày hôm đó, Tô phu nhân mang theo nhũ mẫu cùng hai ni cô xuống bếp, làm một bàn thức ăn thật ngon, làm ấm rượu trái cây, mời Ngô Tương tới, cũng đem Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm hoán vào bàn. Hai người các ngươi theo chúng ta hơn một năm, ở đây cũng chịu không ít cực khổ, hôm nay cũng tới đây ngồi ăn uống đi, một năm tiếp theo lại làm phiền các ngươi theo hầu. Không nhìn thấy người đem cái hương thơm kia bất ly thân, thiệt là. Lúc Tô Hạo đang ngồi xuống bên cạnh Tô Phu Nhân sờ sờ túi thơm của Tô Hạo cười trêu ghẹo. Mọi người đương nhiên biết ý tứ của Tô Phu Nhân, sợ Tô Hạo lúng túng đều không bắt chuyện. Lúc này kinh thành đang diễn ra một lễ cưới thịnh đại, lễ cưới của tiểu thư Chu Tiểu Kiều, nữ tử của kinh Triệu Duẩn Chu Thế An cùng với đương kim thái tử. Từ khi Tam Vương làm phản tới nay, trong lòng bách tính kinh thành vẫn luôn hoang mang rối loạn. Hoàng thượng chính là muốn cử hành lễ cưới này vào đầu xuân, lấy đó để làm điểm tốt đầu năm. Trong thời gian đoàn nghi trượng của Tiểu Kiều chưa tiến vào phủ môn, thái tử đang khoác lên người y phục đen đỏ đội mũ cũ lưu. Một thân y phục đại hôn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vừa đi vừa chất vấn Trường Ninh đang an tọa bên cạnh. Muội muội, người thẳng thắn nói đi. Ngươi có phải là muốn chặt đứt lòng say mê của Tiểu Kiều đối với phò mã mới ra hạ sách này, hưởng tới phụ hoàng bày ra ý kiến muốn ta cưới nàng làm phi? Không phải. Muội muội làm vậy đều là vì cân nhắc đến thế cục của thái tử. Vì ta mà cân nhắc? Tiểu Kiều người này nói dễ nghe một chút thì là nhí nhà nhí nhảnh, mà nói khó nghe một chút đó chính là quỷ kế đa đoan. Hơn nữa từ nhỏ đã được Chu Thế An sủng ái cưng chiều đến tận trời, từ trước đến giờ không hiểu cái gì gọi là khê cát lễ tiết. Ta cưới nàng làm phi, tương lai là tương lai, bây giờ là hiện tại. Tiểu Kiều đương nhiên điêu hoa, nhưng là tài hoa hơn người, tài trí so với muội muội thật là không kém. Thái tử có một phi tử như vậy, chỉ cần mỗi ngày làm nàng hài lòng, liền có cuồng cuộn không ngừng cẩm nang diệu kế như vậy. Có phải lo lắng không có được cực sủng của phụ hoàng sao? Một khi vị trí thái tử đã vững chắc, phụ hoàng sau khi trăm tuổi chính là lúc thái tử kế nghiệp sự nghiệp thống nhất đất nước. Khi đó người mang tiểu kiều nhốt vào lãnh cung, nàng cũng chẳng thể làm được gì. Thái tử cần gì phải sầu lo cho tương lai? Thì nghe ngươi nói như vậy cũng có lý. Ta có thể nào nhẫn tâm đem đệ nhất thiên hạ mỹ nữ đầy vào lãnh cung? Coi như không thích nàng đi nữa cũng không đành lòng làm thế. Xuống tay không được, vậy phải xem lại thái tử rồi. Đúng lúc này chỉ nghe Sướng Lễ Quan cao giọng nói: Xe Loan thái tử phi đã tiến vào vũ môn, mời thái tử điện hạ đứng ra tiếp đón. Chương 63: Tuyết Thượng Gia Sương. Đêm hôm đại hôn của thái tử, kinh thành đã xảy ra động đất, đặc biệt Tử Cấm Thành chấn động lớn nhất. Bên trong Tử Cấm Thành đông cung chính là cung điện thái tử. Cung điện lắc lư dữ dội, ngói lưu ly rầm rầm rơi xuống, rất nhiều cung nhân cơ hồ có thể nghe thấy tiếng động. Toàn bộ tháng giêng, truyền thuyết ở kinh thành được bách tính lưu truyền trong miệng không thôi. Ở bên trong lầu ba của một tòa tủ lâu, có một lão nhân vóc người vạm vỡ, ngồi trên chiếc bàn kế bên cửa sổ. Một bên nghe tủ khách phía sau đang say sưa nghị luận, một bên tự nhủ nghĩ trong đầu. Buổi tối mùng 1 tháng giêng có động đất, lão phu sao lại không biết? Ngồi đối diện lão nhân có một nữ tử trẻ tuổi cười nói. Sư phụ khi đó chỉ sợ là đang trong mộng cùng sư nương gặp gỡ, toàn bộ trưng thế đều bị sư phụ lấy ngoài thân. Làm sao biết được việc nhỏ này? Nữ tử trẻ này toàn thân áo đen, khăn buộc trán cùng với áo choàng cũng là màu đen. Chỉ là khăn buộc trán cùng với áo choàng ở giữa phân biệt, thêu một đóa hoa tuyết cùng ba đóa hoa tuyết tạo thành vòng tròn, đúng là vẽ rồng điểm mắt, khiến người ta sáng mắt lên. Tuy rằng trên dưới quanh người không có chỗ nào giống như nam tử, nhưng trong lúc phun tay nhấc chân khí khá anh hùng hừng hực, khiến nam tử trên đời cũng phải hít khói. Đồ nhi nói đúng lắm. Ngũ Chỉ Kiếm vuốt vuốt hàm râu dài gật gật đầu, nhìn Huyền Tuyết một chút. Người vẫn luôn ở kinh thành, nói vậy biết đồn đại không phải hư. Huyền Tuyết lắc đầu. Hơn một tháng này, đồ nhi cũng không ở trong kinh thành. Sư phụ vẫn luôn không biết, người đang ở đây bận biểu cái gì? Đa tạ sư phụ chưa bao giờ hỏi. Sư phụ chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú đối với chuyện trên phố. Vâng. Nội lực ngươi gần đây có tiến bộ hay không? Đã luyện đến tầng thứ 15. Không tồi, tiến bộ rất nhanh. Sư phụ chỉ có thể dạy các ngươi kiếm pháp, có nội lực thì đem khẩu quyết truyền lại cho ngươi. Sau đó thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Nội lực cung phấn, trước sau tiến bộ chậm chạp. Cũng đâu có gì là lạ. Cung phấn từ sau khi đại hôn tu vi trì trệ không tiến. Có trách thì trách phò mã quá đẹp, ngũ sắc làm người khác say mê. Ngũ Chỉ Kiếm thở dài chuyển đề tài. Nếu Huyền Tuyết có phò mã như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không chuyên tâm tu hành. Sư phụ! Ngũ Chỉ Kiếm không để ý tới, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon! Đến, thầy trò chúng ta uống thật thoải mái. Huyền Tuyết cũng không khoan nhượng, hai tay bưng chén rượu lên cùng Ngũ Chỉ Kiếm cạn chén. Khôn Bình Cung. Mẫu hậu nghe lão sư cô nói, tiểu kiều đến nay không cho thái tử gần người. Hoàng hậu lôi kéo tay Trường Ninh nhẹ giọng nói. Trường Ninh khẽ nói, bình thường mà. Không chỉ có như vậy, nàng còn cãi lại nói, Chu tiểu kiều ta tình nguyện làm tỳ thiếp của phò mã, cũng không nguyện làm thái tử phi của thái tử. Lời nói như vậy cũng nói ra rồi. Trường Ninh cũng không cảm thấy kỳ quái, rất giống khẩu khí của nàng. Ngày hôm qua lại ở nơi đó làm té lọ hoa, bất chấp nói, được, ta hôm nay là thái tử phi, tương lai phụ hoàng sau trăm tuổi thái tử đăng cơ, ta chính là hoàng hậu, đến lúc đó ta muốn để Trường Đình công chúa thấy ta một lần, phải quỳ một lần, quỳ đến khi chân nàng run mới thôi. Trường Đình lắc lắc đầu.

Theo ý tứ của Vũ đại nhân, chúng ta vẫn là án binh bất động. Việc này cũng không phải là Vũ Mộ có thể làm chủ, cần phò mã định đoạt. Tô Hạo nói. Bây giờ khôi giáp tướng sĩ còn chưa chế tạo xong, thần uy hỏa súng tuy rằng đã nghiên cứu chế tạo ra, nhưng chỉ mới được mấy cái, khó có thể hình thành sức chiến đấu. Hơn nữa, binh lính còn chưa có kinh nghiệm ra trận, còn cần huấn luyện nữa, vì lẽ đó thời cơ xuất binh vẫn chưa đến. Giàn Tuấn cực gù. Phò mã nói phải. Dừng một chút lại nói. Nói muốn huấn luyện quân sĩ thích ứng thực chiến, Giang Mộ cũng cảm thấy việc này không khó, chỉ là trong một thời gian ngắn, phải chế tạo hơn 1000 hỏa súng. Giang Mộ thực sự không nghĩ ra cách gì. Chương 65 Hoàng không xuất thế. Tô Hạo nói, liên quan tới chế tạo hỏa súng, ta đã nghĩ ra một phương án. Nói xong cầm trong tay một tập sách nhỏ đưa cho Giang Tuấn. Xin mời Giang Tổng Bộ xem qua. Giang Tuấn tiếp nhận trong tay, lật xem một lần, không khỏi thở dài nói. Đem toàn bộ quá trình chế tạo chia làm 23 chuyên môn riêng, phân biệt từ chuyên gia hoàn thành. Như vậy cũng không làm cho cấu tạo cơ mật hỏa súng tiết lộ ra ngoài, có thể tăng cao hiệu suất chế tạo. Thật là phương pháp kỳ diệu. Tô Hạo khẽ mỉm cười cũng không đáp. Trong lúc nhất thời tập sách nhỏ được truyền qua tay mỗi người trong sảnh đọc một lần, Tô Hạo nói. Trong đó có mấy quy trình, hoàn toàn không cần thân thể cường tráng của nam tử, chỉ cần nữ tử cũng có thể ung dung hoàn thành. Các ngươi đến quanh thôn trang tìm kiếm nhân công, cũng không nên bài trừ nữ tử bên ngoài. Nếu như người nhà các ngươi cũng có trong đó đồng ý làm công, cũng có thể để các nàng làm. Thù lao thì so với nam công cũng giống nhau. Mọi người nghe xong hoàn toàn biểu hiện vui mừng, trong lòng bắt đầu tính toán xem trong nhà có mấy người có thể đi làm, lại tính toán có thể kiếm được bao nhiêu thù lao. Tô Hạo lại nói hết thảy chiêu tập thợ thủ công chia làm 3 bang, mỗi một bang phân công làm việc 3 canh giờ liền để nghỉ ngơi, bang tiếp theo tiếp nhận làm bất kể ngày đêm không nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn nhất định làm ra 5000 hỏa súng. Phủ Lương đối với biểu hiện của Tô Hạo hết sức hài lòng, ở một bên không ngừng gật đầu thầm nghĩ trong lòng, hoàng thượng lúc trước tứ hôn công chúa vẫn chưa nghĩ đến phò mã có thể đánh bại vẻ đẹp của Tống tiểu sử, hiện tại lại phái phò mã trấn thủ Thái Sơn nhất định cũng không nghĩ tới, phò mã có thể làm được như vậy, phò mã quả nhiên là phúc tinh của đại tề. Thanh Hà Vương Phủ. Một thân ảnh màu trắng như con hạc nhảy lên không trung biến mất, hơn 10 bóng người theo sát phía sau. Sở sứ sau khi rời đi, Thanh Hạ Vương lệnh cho thuộc hạ đem Trường Ninh giải vào địa lao. Tính cách Trường Ninh căm ghét nhất là bị người khác chạm vào thân thể nàng. Từ thuở nhỏ thị nữ muốn nàng chạm vào một vạt góc áo của nàng còn không được phép. Huống hồ là thị vệ của vương phủ lập tức, không để ý đến ám chỉ của thiếu niên áo đỏ từ bỏ ngụy trang. Thì dịp mọi người chưa để ý gấp rút thi triển khinh công bỏ chạy. Thanh Hạ Vương lập tức lệnh thuộc hạ đuổi theo truy kích. Mới biết thương thế Huyền Tuyết, trong lòng Trường Ninh không khỏi rối như tơ vò. Trong đó là cảm giác đau đớn bị bản thân phản bội. Cơn đau này làm nàng tỏa ra một loại âm khí, tức ngàn năm hàn băng. Sau lưng vang lên tiếng tỳ bà, tiếng đại huyền chói tai như mưa là truy kích của Thanh Nguyệt. Muốn tiêu hao đi nội lực của Trường Ninh, nên đặc biệt tấu lên một khúc mang theo sát ý nồng đậm, khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi. Trên không trung bỗng xoay người một cái, tay trái rút ra một luồng ánh kiếm, như chớp nhảy lên không đâm về Thanh Nguyệt bằng một tiếng. Thanh Nguyệt đang ôm đàn tỳ bà trong người, năm ngón tay phải nhất thời bị chém rơi xuống đất, thoáng chốc, đau tận xương cốt. Thân hình từ không trung rơi xuống. Thanh Nguyệt chính là tiểu di của Thanh Hà Vương, bị thương đương nhiên không phải chuyện nhỏ, có 3 người truy kích vì cứu Thanh Nguyệt nên dừng lại, 8 người khác vẫn tiếp tục truy kích, bao gồm cả thiếu niên áo đỏ. Sau khi thấy máu, âm khí trên người Trường Ninh càng nặng không hề dừng, trường kiếm trong tay run lên, mũi kiếm mang theo tiếng hú mơ hồ như long ngâm, chớp mắt đâm về phía người truy kích. Mọi người chỉ cảm thấy trước người Trường Ninh phát ra hàn khí quá nặng, hơn nữa càng lúc càng dày, liền như muốn đóng băng mọi người lại. Mọi người tuy rằng mỗi người nội lực mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể xua tan băng phách hàn khí. Tứ chi dần dần cứng ngắc, động tác cũng theo đó chậm chạp. Kiếm trong tay Trường Ninh như lê hoa vạn điểm càng lúc càng nhanh. Mọi người càng thêm không chống đỡ nổi, chỉ cảm thấy mạng nhĩ vang lên ong ong. Trước mắt sao kim hiện ra, cuối cùng trong một khắc mệt mỏi trúng kiếm bị thương rơi xuống đất. Thiếu niên áo đỏ tuy rằng cũng là ra tay theo mọi người, nhưng đều là hư chiêu. cho nên công chúa cũng không chính thức động thủ. Lúc này chỉ còn hai người trên không trung giao thủ bởi vì trong lòng còn đau lòng chuyện Huyền Tuyết. Mặc dù đối diện với thiếu niên áo đỏ giúp đỡ trong lòng có nhiều nghi hoặc, Trường Ninh vẫn là không có tâm tình mở miệng dò hỏi nguyên nhân. Nhìn thiếu niên hồng y chút rồi thu hồi trường kiếm lắc thân mình rời đi. Thiếu niên hồng y cũng chưa dừng lại ở phía sau theo sát. Người có chuyện cần nói với bổn cung. Rốt cục, đang bị thiếu niên áo đỏ đuổi theo cách không xa 10 trượng, Trường Ninh dừng lại, lạnh lùng hỏi, vẫn chưa quay lưng nhìn hắn. Thiếu niên áo đỏ đứng cách Trường Ninh 2 trượng dừng lại, sau đó chắp tay sau lưng, đi tới bên cạnh Trường Ninh, cũng không trả lời vấn đề của Trường Ninh, chỉ nói. Bị người phản bội thống khổ vĩnh viễn, ghi lòng tạc dạ. Ta sinh ra ở tiêu cục thế gia, phụ thân tính cách nhân hậu, lúc còn trẻ trong đêm tuyết lớn cứu được một vị thiếu niên bái làm huynh đệ, truyền thụ võ công cho hắn, sau đó tiếp nhận vào tiêu cục. Mình làm tổng tiêu đầu để huynh đệ là phó chi, chính là huynh đệ này. Đầu tiên ở trên đường áp tải hàng hóa buộc sát phụ thân, sau đó dẫn theo một đám sơn phỉ xông vào nhà ta, cưỡng gian nữ quyến rồi giết chết cả nhà ta. Có một vị gia đình trung thành, liều chết thừa dịp loạn đem ta cứu ra, ta mới còn sống trên thế gian này. Thiếu niên áo đỏ nhìn Trường Ninh một chút, lại nói tiếp. Điện hạ tự hồ đối với cố sự này không có hứng thú. Trường Ninh hờ hững nói, cảm ơn ngươi, rồi cất bước rời đi. Lại nghe thiếu niên áo đỏ ở phía sau nói rằng, không cần cảm ơn ta, muốn tạ ơn liền tạ ơn phò mã. Trường Ninh dừng bước lại, xoay người, nhìn thiếu niên áo đỏ, dùng ánh mắt lành lạnh hỏi. Vì sao lại nói lời ấy? Gia đình cứu mạng ta cũng bị thương nặng, không lâu sau chết đi. Ta tuổi nhỏ không chỗ nương tựa vì sinh tồn, nên tịnh thân tiến cung. Ta cùng sư phụ lớn tuổi chính là bị phái đi thủ lăng tiền đế. Phò mã thương tình tặng ta một quyển võ lâm bí kíp. Thiếu niên áo đỏ đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng xúc động nói. Quyển bí kíp này thay đổi cuộc đời của ta. Lông mày Trường Ninh hơi nhíu, Hạo Nhi tại sao lại có bí kíp? Hơn nữa nàng cũng không đề cập với ta việc này. Thiếu niên áo đỏ nói. Có điều tìm hiểu nguồn gốc, ta thật ra là nhờ phúc của điện hạ. Ta bởi vì biến cố trong nhà, chuyện bi quan tích tụ trong lòng. Làm người lãnh đạm, đặt ở trong mắt phò mã không chỉ một lần nói với ta, người khá giống điện hạ, bởi vậy đối với ta rất có hảo cảm, mới có việc tặng bí kíp. Thật không? Thật. Ta tuy ít tuổi nhưng trải qua không ít biến cố, đối nhân tình thế thái so với ông lão 70 tuổi còn muốn già hơn. Tuy rằng thất lễ ta vẫn muốn nói với điện hạ rằng, phò mã là một người tinh khiết trong sáng, vĩnh viễn sẽ không phản bội điện hạ. Nếu điện hạ vì chuyện của Đức Thiền công chúa mà đau lòng, hãy nghĩ về phò mã thì sẽ trấn an lại tâm trạng. Trường Ninh vô cùng ghét người khác phân tích nội tâm của nàng, lúc này đánh gãy lời nói của thiếu niên áo đỏ. Cười cùng với phò mã chỉ cộng sự mấy ngày, làm sao hiểu được hết tâm tư phò mã? Tuy rằng ở trong cung ngắn ngủi, nhưng ta vẫn luôn âm thầm quan sát phò mã. Giọng nói Trường Ninh đột nhiên lạnh như băng. Ngươi chưa nhìn quá cẩn thận. Thiếu niên áo đỏ ngẩng ra lập tức nở nụ cười nhợt nhạt. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không cười. Trường Ninh quay lưng đang muốn rời đi. Thiếu niên áo đỏ tiến lên hai bước nói. Điện hạ, mạo muội hỏi một câu. Điện hạ tại sao khăng khăng muốn lấy mạng Thanh Hà Vương? Thanh Hà Vương cũng không tự mình hỏi đến quân sự tình thế trước mặt. Giết cũng không giết cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Trường Ninh nói, bởi vì phò mã. Hai tay run lên, thân hình bay lên không trung, mất dấu trong bóng đêm. 5 tháng sau. Bởi vì Thanh Xuyên Vương có vạn phù bất đương chi dũng, mà tinh thông binh pháp lại lấy được nhân tâm của bách tính xuyên thục. Bắt tay cùng với Thanh Hà Thanh Thành Vương giao chiến với tướng sĩ Quan Tây, khiến hai bên tướng lĩnh tử thương nặng nề. Tướng lĩnh Quan Tây thấy tình hình tương quan lực lượng không cân bằng, thái úy Nguyên Lãng vì muốn bảo tồn thực lực của Quan Tây sai người ám đi thư tín, khiến cho nhiều tướng lĩnh Quan Tây ứng chiến tiêu cực, cầm binh rút lui về hướng kinh thành. Hoàng tử giám quân Kiết không khoan nhượng, bị vứt bỏ trong loạn quân. Thấy tề quân rút lui rất nhiều, sĩ khí quân Thanh Xuyên đại chấn, thế như trẻ tre, đuổi bại quân lao thẳng tới kinh thành. Hai quân Thanh Hà, Thanh Thành cũng chỉ huy quân sĩ tiến lên phía Bắc, rốt cuộc muốn xem hưu chết vào tay ai. Bắc Phương Sở Quân nghe tin, từ bỏ không đánh Thành Châu, chỉ để lại một bộ phận nhỏ tiếp tục vây đánh thành, triệu tập đại bộ phận mã xuôi xuống Nam, chỉ kiếm về kinh sư, để ngừa Tam Vương quân rút đến, chiếm được thời cơ. Cấp báo như tuyết rơi liên tục vào trong cung, Tề Minh Đế đêm không thể chợp mắt, đứng ngồi không yên, vừa nghe đến ngoài điện cao giọng gọi báo, liền lập tức từ ngự tòa kinh lập mà ngồi lên, mồ hôi lạnh tràn trề. Đoàn bản cung. Quan Tây tướng lĩnh không có thánh chỉ, nhưng cầm binh lui lại, phản tâm rõ rõ ràng ràng, nếu như cho vào thành chẳng khác gì dựng soái vào nhà. Trường Ninh nói với thái tử, hiện nay kế sách chỉ có đóng cửa cửa môn, gặp bại quân muốn vào thành lập tức vấn tội, lệnh quay lưng nghênh địch, nếu như không chấp hành từ trên thành, bàn cùng xuống, giết chết không tha. Cái này như vậy thật tốt sao? Bọn họ dù sao cũng là ở trên chiến trường vì đại tề vào sinh ra tử, chém giết một hồi, chỉ sợ làm như vậy khiến cho tam sư tướng lĩnh thất vọng. Tướng sĩ trung với đại tề, đương nhiên biết động thái của quan tay khác gì hổ lang, nếu chỉ có thể vỗ tay bảo hay, không trung với đại tề tướng sĩ làm sao có chuyện thất vọng. Hơn nữa hiện nay tình thế nguy cấp, nếu không làm như vậy đại tề hoàng thất sẽ chịu khổ diệt tộc, truyện quốc chi khí cũng sẽ rơi vào tay người khác, bên nặng bên nhẹ thái tử xin mời từ trăm trước. Nhưng là nếu như đảng người trong thành của quan tây nhân cơ hội này tiến binh bức vua thoái vị thì phải như thế nào? Tướng lĩnh quan tây đại đa số đều ở bên ngoài tác chiến, trong thành không có thực lực, hiện nay chỉ có Nguyên Tử Độ mà phụ hoàng đã phái đại nội ám vệ nhất nhất giám thị, một khi phát hiện có động thái bất thường thì lập tức lấy thủ cấp, vì lẽ đó chí ít hiện nay không cần lo. Này, vậy nếu là người ngoài thành quan tay tướng lĩnh hợp lực công thành thì làm sao? Điểm ấy không cần lo lắng. Phía sau bọn họ có truy binh, mặc dù công thành, cũng không kiên trì được bao lâu thì sẽ rơi vào trong vòng vây của quân đội Tam Vương, lành ít dữ nhiều. Ta liền đến Càn Cung Điện hướng về phụ hoàng báo cáo, xem phụ hoàng ý như thế nào. Báo! Chừng trước thái tử mới vừa bước vào Càn Cung Điện, liên có quân sĩ nâng hai tay lên một phong thư hô to đi vào, nhất định lại là hung tin. Thái tử không khỏi hãi hùng khiếp vía, hai chân như nhũn ra sững sờ tại chỗ. Trong điện hoàng đế vốn lại đứng nghe được tiếng hô, sợ đến đặt mông ngã ngồi ở ngự tòa bên trên. Khởi bẩm hoàng thượng, 300.000 quân của Thanh Xuyên đi qua Tuyết Y Cốc gặp phục kích của Tề quân, tử thương quá nửa, hơn nữa đã đầu hàng. Thanh Xuyên vương cũng đã cải trang trốn đi, Tề quân hoàn toàn thắng lợi. Dĩ nhiên là tình chiến thắng. Hoàng đế nhất thời tinh thần tỉnh táo đứng lên nói, đại tướng lĩnh quân là người nào, trẫm muốn trọng thưởng. Hồi hoàng thượng, chỉ nghe được trên cờ của chủ tướng Tề quân đề một chữ Tô, rốt cuộc là người phương nào, chưa dò nghe. Chủ tướng họ Tô, phò mã, là phò mã đã xuất binh. Nghe được Tề quân đại thắng, thái tử hỉ hỉ đuôi lông mày, phải bước đi vào đại điện. Không nghĩ tới hạo đệ dụng binh như thần. Hay, hay, được. Hoàng đế hỉ, bưng ấm tay áo ở trên cung điện, đi đi lại lại. Nửa ngày mới nhớ lại hỏi. Hạo đệ? Đúng vậy à, trọng cũng không có nghĩ đến. Phò má mặc dù thiên tư thông minh đầy bụng châu ngọc, dù sao tuổi nhỏ hơn nữa binh lực ở Thái Sơn không vượt quá 50.000. Phò mã có thể lấy ít thắng nhiều, thực sự làm trẫm kinh hỷ. Hơn một năm không gặp, khuôn mặt hạo đệ nhất định càng thêm đẹp bức người. Điều nói nữ đại 18 thay đổi, kỳ thật nam hài cũng như vậy. Hoàng đế nhìn thái tử vẻ mặt có chút ưu thương, sau đó lắc lắc đầu. Thái tử tiếp tục say sưa nói. Thật sự là ước ao, Diễm Phúc Trường Ninh. Tiểu Kiều chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Có thái tử phi như vậy, ngươi còn thấy chưa đủ hả? Đến lúc này thái tử mới nghe ra ngữ khí không đúng của hoàng đế, vội vàng thu hồi lại tâm tư cùng kính nói. Tiểu Kiều tuệ chức lang tam dung bạo tuyệt đại, phụ hoàng đem Tiểu Kiều chỉ định làm phi cho nhi thần, chính là phúc phận của nhi thần thật là hài lòng, kiếp này không còn gì cầu mong hơn rồi.

tiệc rượu tiếp tục. Tô Hạo liếc mắt đến xem Trường Ninh, này vừa nhìn liền nhập thần, ánh mắt không thể rời đi. Trường Ninh chỉ là không coi ai ra gì, tự mình ngồi chăm rượu uống cũng không nhìn Tô Hạo, chỉ là không biết vì sao sặc rượu một cái trước mặt mọi người ho khan. Lúc này Tô Hạo mới hồi phục tinh thần, vội vàng từ trong lồng ngực móc ra khăn gấm đưa cho Trường Ninh. Trường Ninh nhận lâu lâu khóe miệng, lúc này mới nhìn Tô Hạo một chút, khẽ nói: Phò mã đã về. Ừ. Nhìn thấy trong con người của Trường Ninh có động giọt lệ, chắc là do bị sặc. À, đầu chết mất, tôi đang khỏe mạnh như thế này, liền sao có thể ngã chỏng vó được hả? Tiểu Kiều từ dưới đất bò dậy. Chương 67, sau đó. Tô Hạo nghe được tiếng của Tiểu Kiều ngớ ngẩn thu lại tầm mắt đang nhìn Trường Ninh, hướng về phía Tiểu Kiều không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Kiều, ngươi... Tiểu Kiều chưa mở miệng, lại nghe Trường Ninh khẽ nói. Dùng lời giải thích của dân gian thì Tiểu Kiều bây giờ là chị dâu của phò mã. Tiểu Kiều luôn luôn không ưa sắc mặt lãnh đạm của Trường Ninh, nhất thời không cam tâm, tay nhỏ chống nạnh nói. Ta là chị dâu phò mã, chẳng lẽ cũng không phải là chị dâu của Trường Ninh công chúa? Còn giả bộ không liên quan tới mình, hết thảy đều là chủ ý của ngươi. Phụ hoàng, Trường Ninh nè không coi ta là chị dâu, nè không hiểu lễ. Hoàng đế ho khan hai tiếng nhìn về phía Trường Ninh một mặt nghiêm túc nói. Trường Ninh nè, không phải phụ hoàng nói ngươi đây đúng là ngươi không đúng. Được, đại tẩu. Trường Ninh đánh gãy lời nói của hoàng đế, hướng về Tiểu Kiều nói. Nói xong nhìn một chỗ trống duy nhất trong bữa tiệc, mặt không thay đổi nói, mời ngồi. Cảm thấy Tiểu Kiều đứng bên trong cung điện thật chướng mắt. Người nói ta an vị thì ta phải ngồi sao? Ta tại sao phải nghe lời người nói? Người bảo ta ngồi, ta không ngồi. Ngược lại khuôn mặt nhỏ của Tiểu Kiều treo lên nụ cười, hướng về hoàng đế nói. Phụ hoàng, hôm nay đại thọ 60 của phụ hoàng, nhi thần nguyện lên múa một khúc, chúc phụ hoàng thọ sánh Nam Sơn, chúc đại tề quốc thái dân an. Được được, Tiểu Kiều, mau mau múa đi. Hoàng Thái Hậu cũng nói. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay dù sao cũng là ngày mừng thọ của hoàng đế. Thêm vào phò mã cùng tam hoàng tử ngàn dặm trở về, lại mang đến tình đại thắng của quân đại tề ta. Nên hảo hảo ăn mừng. Cùng lúc này Tiểu Kiều cũng thay xong y phục múa, đang chỉ phường ti cách đệm nhạc, bước lên sàn múa biểu diễn. Phi nhược lan điều thúy, bay mẹ tuyết oanh phong, lưỡng lự lúc lưu chuyển, chậm thái không thể nghèo. Tiểu Kiều múa xong, Tô Hạo là người vỗ tay đầu tiên nói hảo. Nói xong chợt cảm thấy bên cạnh cơ hàng khí bức người, không khỏi thu lại nụ cười trên nét mặt. Hoàng đế cùng mọi người cũng đồng loạt khen hay. Hoàng Thái Hậu đem vọng ngọc được đeo từ thời còn trẻ làm phần thưởng cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lĩnh phần thưởng còn đặc biệt đi qua trước mặt Trường Ninh, hướng về Trường Ninh làm mặt quỷ, mọi người cười phá lên. Tô Hạo không khỏi cũng cười theo nhìn lén Trường Ninh một cái, chợt thấy nàng đang lấy tay đỡ huyệt thái dương, liền thu hồi nụ cười cầm đũa gấp lấy một miếng hoa quế ngó sen, đưa tới đĩa trước mặt Trường Ninh, biết nàng luôn luôn thích ăn. Trường Ninh cũng không động đến hoa quế ngó sen, lấy đũa gấp một miếng hấp đầu sư tử bỏ vào trong miệng. Tô Hạo không khỏi nở ra nụ cười, quay đầu lại khịt khịt mũi, lại hắng giọng một cái. Trường Ninh liếc mắt, hướng về phía Tô Hạo đã thấy Tô Hạo ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một mặt nghiêm nghị, dường như động tĩnh vừa nãy không phải do nàng làm ra. Trường Ninh thu tầm mắt lại, mím mím môi, nở một nụ cười nhạt. Ngó sen cứng như vậy, phò mã cũng muốn để bổn cung ăn. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, Tô Hạo đi theo phía sau Trường Ninh rời càng cung. Đi qua thái dịch trì, Trường Ninh bỗng dừng bước, tháo xuống túi thơm hoa mai trên người Tô Hạo, ném xuống thái dịch trì. Trong lòng Tô Hạo cảm thấy khó xử, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Ở chỗ này, chờ bổn cung một hồi. Trường Ninh nói xong đi ra đến Khôn Bình cung, thay đổi một thân nhung trang trở lại. Áo bào trắng ngân giáp, tóc buộc thành đuôi ngựa được xuyên qua mũ giáp sắt dựng thẳng lên trời. Tô Hạo nhìn đến thất thần. Phò mã không đưa bổn cung đi xem binh sĩ phò mã huấn luyện thế nào sao? Được. Tô Hạo lấy lại tinh thần đi trước dẫn đường, Trường Ninh nhàn nhạt hỏi. Thần cơ doanh cũng không vượt qua 50 vạn người chứ? Ừ. Thần cơ doanh căn bản chỉ có 50.000, sau đó trên đường hợp nhất theo với quân triều đình cùng với quân Tam Vương đầu hàng, hai bộ tính gộp lại có 12 vạn người. Dừng một chút lại nói. Bất quá ta lần này trở về chỉ dẫn theo 2 vạn người, 10 vạn người khác do Võ Thánh Vệ dẫn dắt, nếu như không có bất thường xảy ra trong vòng nửa tháng, sẽ tới kinh thành. Trường Ninh gật gù. Tô Hạo nhìn Trường Ninh một chút. Ta mang về 2 vạn người, bên trong có 4.000 binh lính có hỏa khí. Hỏa khí? Đúng vậy. Binh lính hỏa khí, doanh mỗi người cầm một hỏa súng. Khó trách Đỗ Vũ nhanh như vậy liền thua trận. Lát nữa cho ta xem qua thần uy của hỏa súng. Hảo. Đỗ Vân cùng các tướng sĩ ở xa xa nhìn thấy Tô Hạo, không khỏi như thường ngày, cười tiến lên tiếp đón. Đề đốc đại nhân. Cho đến khi chú ý bên cạnh còn có Trường Ninh, nụ cười trên mặt không khỏi bị đông cứng lại. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, cũng không dám đi về phía trước. Vị tướng quân trẻ tuổi mà phong thái thanh nhã phú quý này là ai trông rất tuấn tú, chỉ tiếc mặt như từng băng sương. Chúng tướng sĩ trong lòng hơi buồn bực. Tô Hạo nhìn chúng tướng sĩ một chút, hướng về Trường Ninh nói. Bọn họ đều là dũng sĩ lấy một địch trăm, đợi một thời gian nữa tương lai đều sẽ trở thành dũng sĩ của đại tề ta. Trường Ninh gật gù vẫn chưa đưa ra lời bình. Tô Hạo lệnh cho binh lĩnh biểu diễn hỏa súng. Cọc cọc cọc, 300 chì phát ra sau một tiếng cò. Tảng đá cách 400 bước thoáng một cái bị bắn tan tành. Trường Ninh lạnh nhạt nói. Quả thực xứng đáng với hai chữ thần uy. Sao có thể phát minh ra? Tô Hạo lại đem chuyện cơ quan thuật sư cùng hỏa dược sư cùng chế tạo hỏa súng nói lại một lần. Trên môi Trường Ninh trồi lên một nụ cười yếu ớt. Làm khó người có thể nghĩ ra được. Nếu là thái bình thịnh thế, phò mã chỉ cần an hưởng phú quý. Bây giờ phò mã chịu khổ rồi. Điện hạ, chúng tướng sĩ cũng có việc cần ngươi thượng nghị, bổn cung về trước. Trường Đinh nói xong không đợi Tô Hạo đáp lại liền rời đi. Vốn đáng lẽ phò mã được sống trong nhung lụa hưởng phú quý, bây giờ ăn sương nằm gió cùng yên ngựa mỗi ngày xuất hiện trước mặt đám nam tử thô lỗ. Trường Ninh trong lòng có chút cay đắng. Tuy rằng loại tâm tình này từ khi Tô Hạo đi rồi luôn tích tụ trong lòng, ngày hôm nay từng mắt chứng kiến không khỏi đau lòng, bởi vậy không muốn ở lâu. Tuy rằng không biết Trường Ninh tối nay có ở lại phò mã phủ hay không, nhưng buổi tối Tô Hạo vẫn về phò mã phủ. Trong lòng nàng, nơi này là nhà của nàng và Trường Ninh. Ở Thái Sơn ngày nhớ đêm mong, hiện tại đang ở kinh thành, dù có trăm công nghìn việc như thế nào cũng phải về nhà. Lão canh cửa nhìn một chút liền nhận ra Tô Hạo, vui vẻ nói. Phò mã đã về. Trong phủ luôn nói phò mã ốm đau liệt giường không dậy được, mãi đến tận khi tin tức đại thắng ở Tuyết Y Cốc truyền vào kinh thành, gia đình phò mã phủ mới biết phò mã thường mang trọng trách những binh lính ở bên ngoài. Tô Hạo gật đầu nở nụ cười. Lão canh cửa nói. Có muốn lão gọi người vào thông báo cho công chúa một tiếng, làm công chúa cao hứng một chút. Điện hạ trong phủ sao? Đúng vậy à, hơn một năm nay đều vậy, ngoại trừ có một lần nửa tháng không trở lại, các thời điểm khác đại hạ, mỗi đêm đều sẽ trở về phò mã phủ. Tô Hạo ấm áp trong lòng cơ hồ rơi lệ. Đến Ngọc Hiền tắm rửa thay y phục xong đi về phòng ngủ. Nhìn thấy Trường Ninh đang nằm trên giường nghiêng nghiêng người nằm hướng vào phía trong, đoán chừng đã ngủ. Tô Hạo rón rén vén 12 phiến màn che, lách người đi vào. Lên giường, xốc lên chăn ngủ bằng gấm, nằm xuống chỗ trống bên người Trường Ninh. Lúc đó đã vào thu, đêm lạnh như nước, chạm vào chăn ngủ lập tức cảm thấy mềm nhẹ như thái như nước. Đã hơn một năm không được hưởng thụ cảm giác này. Tóc Trường Ninh xõa xõa một bên, Tô Hạo nhìn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt. Một lúc lâu, thân thể Trường Ninh giật giật. Tô Hạo cho rằng nàng đang nằm mơ muốn dịch chuyển thân thể liền thu tay về, chỉ lo đã quấy rầy mộng đẹp của nàng. Không ngờ Trường Ninh xoay người lại bắt được bàn tay đang thu về của Tô Hạo, nhẹ nhàng nắm chặt, con mắt trong suốt như sao trời chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong sáng động lòng người. Trong thời gian hơn một năm, phò mã có nhớ về bản cung không? Tô Hạo đầu tiên là bất ngờ, Trương Ninh chưa ngủ nên có chút ngẩn ngơ, sau đó lại ôm nhu nói. Nhớ chứ, mỗi ngày đều nhớ. Nhớ thế nào? Tô Hạo bộ dạng phục tùng, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mau lẹ ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm như nước của Trường Ninh. Môi Trường Ninh hơi khẽ run động, sau đó nhắm hai mắt, đáp lại khát vọng của Tô Hạo. Hai đôi môi mềm mại hòa hợp giao nhau, gắn bó quấn quýt, gần như nghẹt thở. Tay Trường Ninh thăm dò vào trong cổ áo của Tô Hạo, xoa xoa lấy bầu ngực trắng mịn mềm mại. Tô Hạo giống như bị điện giật, thân thể trong nháy mắt nóng bừng, không khỏi hôn càng thêm triền miên. Trường Ninh lúc này cũng mở ra đôi mắt đẹp hơi nằm nghiêng về phía sau, môi rời đi môi Tô Hạo ôm nhu nói. Phò mã trưởng thành rồi. Giọng điệu này, Tô Hạo mở đôi mắt đẹp nhìn về phía Trường Ninh, nhìn thấy bờ môi vừa tách khỏi bờ môi mình, đang nở một nụ cười trêu tức, ngẫm lại địa phương đang bị tay Trường Ninh vuốt ve không khỏi ửng hồng khuôn mặt. Giọng nói nho nhỏ cất lên. Vẫn là không có điện hạ, đại. Ý cười trên môi Trường Ninh càng đậm. Phò mã vĩnh viễn sẽ không lớn hơn bổn cung. Môi nhỏ Tô Hạo lơ đãng nhếch lên, cho thấy nội tâm không cam lòng, gật đầu bừa. Trường Ninh nói tiếp. Phò mã dù có trưởng thành thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn ít hơn bổn cung 5 tuổi. Vĩnh viễn không thể lớn hơn được bổn cung. Đôi tay đang dừng của Trường Ninh bỗng chốc chuyển động, lực đạo cũng gia tăng. Tô Hạo không kìm lòng được, từ cổ họng phát ra một tiếng cơ thể hơi run động. Tay Trường Ninh nhanh chóng cởi bỏ đi ràng buộc trên người Tô Hạo, quần áo ngủ trắng bạch khiết như cánh hoa nhẹ nhàng rơi, để lộ ra làn da thiếu nữ trơn bóng như mỹ ngọc. Da thịt trực tiếp chạm vào chăn gấm, gây lên cảm giác tê tê khó nhịn làm cho Tô Hạo không kìm nổi. Hai tay nâng lên khuôn mặt Trường Ninh, dùng sức hôi lên môi Trường Ninh, thân thể sau đó dính chặt vào người Trường Ninh, tự hồ như muốn đem hơn một năm nhớ thương này phóng thích ra. Tô Hạo đột nhiên bạo phát nhiệt tình lên nằm ngoài dữ liệu của Trường Ninh. Tay trắng ở giữa không trung dừng một chút, sau đó ôm lấy eo Tô Hạo, đưa cơ thể của nàng và mình ngày càng dán chặt. Môi Tô Hạo một đường hôn đến bộ ngực đẩy đà của Trường Ninh, lưỡi mềm tham lam như muốn nuốt lấy đỉnh ngọc phấn hồng đẹp như viên san hô của Trường Ninh. Trường Ninh đè nén thân thể, cuối cùng ngừng ra một tiếng rất nhẹ nhàng. Chương 68 Thẹn thùng. Hạo Nhi. Hai tay Trường Ninh đang ôm eo chuyển sang ôm đầu Tô Hạo, ngón tay đang xen vào làn tóc đen mềm mại như lụa của Tô Hạo lật một thân. Đem thân thể Tô Hạo cố định dưới người, hơi thở có chút bất ổn. Tô Hạo dương lên làn mi dài, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một tầng hơi nước, thường sắc 3 phần ủy khuất 7 phần khó nhịn. Thời khắc nghe được tiếng của Trường Ninh phát ra, đầu óc nàng dường như có vô số lôi điện lóng lánh truyền từ chân trời truyền tới, cả người như muốn sang huyết. Đã không cách nào khống chế chính mình, không ngờ sẽ bị Trường Ninh đột nhiên đánh gãy. Khuôn mặt trắng nõn của Trường Ninh nhiễm một tầng màu ửng hồng, đôi mắt đen lánh gợn lên sóng tình lăng tăng, nồng đậm yêu thương. Đối diện với tầm mắt của Trường Ninh, ánh mắt Tô Hạo một khắc rơi vào mê ly, vật ngã lưỡng vong. Trường Ninh một tay chống thân thể, tay kia nhẹ nhàng, linh hoạt, cởi đi áo ngủ trên người mình, giơ tay nhẹ nhàng thả xuống giường. Toàn bộ khuôn ngực đẹp đẽ nõn nà của Trường Ninh hiện sừng sững trước mặt Tô Hạo, làm cho con người Tô Hạo quả muốn phóng to hết cỡ. Quả nhiên là nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, xa gần cao thấp cát không giống. Ánh mắt thông dòng nhìn đến hai khoảng ngực cao ngất kia so với trước kia càng thêm mỹ lệ mê người. Nhìn thấy dáng vẻ ngu dại của Tô Hạo, khóe môi Trường Ninh không khỏi nở lên một tia dịu dàng yếu ớt, ôm nhu nói. Cũng không phải chưa từng xem. Thân thể ống ả bóng mượt trầm xuống kề sát người Tô Hạo. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc cùng ma sát, Tô Hạo chợt cảm thấy từng đợt sóng tê dại truyền khắp toàn thân, không khỏi nâng lên đôi chân trắng nõn thon dài ngẩng đầu lên, mà hôn mút lấy đôi môi Trường Ninh lại bị ngón tay Trường Ninh che lại trước môi. Tô Hạo ngược lại ngậm lấy ngón tay Trường Ninh khẽ mút lấy, Trường Ninh đem những ngón tay nhẹ nhàng rút ra. Mắt thấy trong con người Tô Hạo có hơi nước ngưng tụ như giọt nước mưa rơi xuống. Hai tay Trường Ninh ôm lấy lưng Tô Hạo, mang theo nàng trở mình, trên môi nở ra nụ cười nhạt. Người vừa nãy dùng sức xé quần áo của bổn cung, ngược lại khiến cho bổn cung cảm thấy không thoải mái. Tô Hạo nằm nhòi trên người Trường Ninh, khuôn mặt nhỏ không khỏi biến hồng. Lúc đó Tô Hạo một lòng chỉ muốn loại trừ đi trói buộc trên người Trường Ninh, động tác ngang ngược mà lại không nắm được động điểm. Sau khi mở ra vạt áo lại dùng sức lôi kéo, thực sự là xé rách. Thẳng thắn không thèm quan tâm, chỉ lo mà hôn mút lên bộ ngực tuyệt đẹp của Trường Ninh. Nhìn khuôn mặt người nằm trên người mình đang đỏ lên vì thẹn, hai hàng lông mi dài phủ xuống, không biết phải làm như thế nào. Trường Ninh không khỏi mím môi nở một nụ cười, một tay ôm lấy lưng Tô Hạo, một tay đặt lên cổ Tô Hạo, đem thân thể Tô Hạo ôm nhu bá đạo, ép chặt về phía mình, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của Tô Hạo. Điện hạ. Trường Ninh chậm rãi mở ra đôi mắt, môi Tô Hạo không khỏi run lên, hai giọt châu lệ không tiếng động, mà từ hai bên gò má lan xuống, cúi đầu ôm nhu, đáp lại nụ hôn của Trường Ninh, vừa chậm rãi lại vừa dịu dàng, vừa ấm áp lại triền miên. Tay nhỏ thì lại cẩn thận vuốt ve da thịt trắng mịn của Trường Ninh, đi qua vùng bụng phẳng lì, đi tới nơi cỏ thơm mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve. Trường Ninh nhẹ nhàng phát ra tiếng thở vụn vặt, cơ thể hơi run động. Hạo Nhi. Môi Tô Hạo rời đi môi Trường Ninh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc nàng, tham lam hít lấy mùi thơm của nàng vào trong cơ thể, làm cho thể xác cùng tâm hồn không khỏi run động, ngược lại dùng răng cắn lấy thủy tai Trường Ninh, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm thăm dò bên trong. Liếm lấy một vòng, nàng cũng không phải làm cầu hoan mà chỉ xuất phát từ bản năng muốn yêu thương từng tấc cơ thể của Trường Ninh. Một đường hôn xuống dừng lại trên bầu ngực đẹp đẽ mê người của Trường Ninh, trang trọng lưu luyến một hồi lâu lại nhẹ nhàng hôn sâu xuống vùng bụng bên dưới. Cơ thể Trường Ninh hơi cong, đôi chân ngọc thon dài cong lên kẹp chặt, chàng ngủ bằng gắm nhẹ nhàng rơi xuống một bên, hai thân thể lõa thể hoàn mỹ như ngọc bại lộ trong không khí. Tô Hạo không rảnh bận tâm, hai tay vịn ở bên ngoài đùi ngọc của Trường Ninh nhẹ nhàng tách ra. Dưới ánh nến chập chờn, nhìn thấy một bức duy mỹ hình ảnh mưa phùn ướt cỏ thơm, hoa đào còn ngậm phấn, nơi u cốc lộ ra trước mặt. Tô Hạo cúi nhẹ, nhẹ nhàng hôn lên hạt đậu nhỏ, lấy răng khẽ cắn. Trường Ninh một tiếng, thân thể co rụt lại một hồi. Trong tâm Tô Hạo cũng không khỏi thình thịch hơi động. Hôn lấy cánh hoa phía dưới, mở ra địa phương tư mật đẹp đẽ kia, đem cái lưỡi đi vào dò xét. Trường Ninh rên lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy đệm bên dưới, thân thể co giật vặn vẹo. Tô Hạo cảm giác được biến hóa của nàng, hư không nóng bức, khó nhịn không thôi thu hồi cái lưỡi. Hai tay chống trên thân thể, dùng nơi tư mật của mình dán sát thật chặt vào cơ thể Trường Ninh, để hai cơ thể hòa chặt lấy nhau như muốn hòa lại thành một. Trường Ninh ôm chặt Tô Hạo, thân thể hướng lên trên nghênh hợp với Tô Hạo, đùi ngọc bao quanh lấy eo Tô Hạo. Thân thể hai người chập trùng kịch liệt, khoái hoạt tràn ngập toàn thân, đến cuối cùng phát ra hai tiếng rên khe khẽ. Tô Hạo nằm úp không nhúc nhích, một chút khí lực cũng không còn. Trường Ninh kéo qua chăn gắm nhẹ nhàng phủ lên người Tô Hạo, hai tay vuốt ve bộ tóc đẹp của Tô Hạo, khẽ hôn lên gò má tràn đầy mồ hôi của Tô Hạo. Cũng trong lúc đó, Đoan Bổn Cung tẩm điện. Tiểu Kiều, ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện. Thái tử đang bị khóa cánh tay trái quay về phía bóng lưng Tiểu Kiều cầu xin. Người có thể đem cầm của ta đến được hay không? Đêm nay tâm tình ta không tốt, muốn đánh đàn giải u. Chà, ngươi còn có thể đánh đàn sao? Ngươi gãy có thể nghe được hay sao? Ở phương diện khác, ngươi có thể xem thường ta. Nói tới đánh đàn, chỉ sợ ngươi cũng không thể so bằng ta đâu. Ta lên 3 tuổi đã bắt đầu theo nhạc sĩ trong cung học đánh đàn. Như vậy á? Được rồi, nơi cô đơn mà không buồn người. Đang gần âm thanh vậy, đêm nay ta có lòng từ bi, cho phép ngươi gãy đàn một hồi. Bức quá lúc ta nói muốn đi ngủ, ngươi nhất định dừng lại lập tức cho ta, có nghe không? Thái tử vốn có lòng muốn đáp ứng, nghĩ lại một lúc. Ta thân là thái tử đại tề, lập tức gật đầu cũng quá mất mặt đi. Này, ta hỏi ngươi đó, có nghe hay không hả? Tiểu Kiều nói xong mạnh mẽ vỗ vỗ bàn, một cốc trà bị chấn động rầm lăn xuống đất. Nghe được. Ta đáp ứng ngươi là được chứ gì? Tiểu Kiều trong lỗ mũi, hừ một tiếng. Đến giá cầm đàn đưa đến đặt ở trên giường mềm, chính mình thì lại ngồi vào trên giường, lắc hai bàn chân nhỏ nghe. Sau ngày đại hôn hai người tuy rằng mỗi ngày cùng phòng, cùng ngủ chung một giường. Tiểu Kiều bởi vì sợ thái tử thừa dịp nàng ngủ đối với nàng làm việc cầm thú, liền nuôi một con mèo vàng hổ. Buổi tối liền dùng dây xích mèo làm dây khóa, khóa tay thái tử, chính mình ôm mèo ngủ. Lập tức thái tử ngồi ở trước cầm tay phải đánh đàn, tay trái đè huyền âm ngâm nhu dư vị. Nhỏ bé dài lâu, như tố như khóc, Tiểu Kiều nghe ra chút ý tứ liền cũng không cản hắn. Hòa đệ à, vì sao ngươi và ta đều là nam tử? Đều là nam tử cũng không sao, dù sao đại tệ ta từ trước đến giờ đều lưu hành nam sắc. Chỉ là vì sao ngươi lại là phò mã của Trường Ninh? Làm ta một điểm không an phận cũng không dám làm. Hạo đệ à, hạo đệ. Thái tử một bên đánh đàn, một bên trong tâm không khỏi rơi lệ đập thoại. Đợi được một khúc an ủi gãy xong, không khỏi kêu lên một tiếng. Hạo đệ! Lã Chả rơi nước mắt. Một bên khác Tiểu Kiều cũng có tâm sự của mình. Nghe cầm nhớ đến chuyện của mình không khỏi nước mắt như mưa. Tô Lan! Hạo đệ! Tô Lan! Tiểu Kiều khóc lóc một hồi, đột nhiên cảm giác thấy có chỗ nào không đúng. Ngẩng đầu nhìn vào thái tử nói. Ngươi! Ngươi dám đối với phò mã có ý đồ không tốt? Thái tử liếc Tiểu Kiều một chút. Chính ngươi không phải cũng có ý đồ không an phận với phò mã? Ta cùng phò mã là biểu tỷ đệ. Hai nhà chúng ta là thế giao. Ta biết phò mã còn trước cách Trường Ninh. Nếu không phải có đạo thánh chỉ từ trên trời rơi xuống kia, ta ngược lại không phải là có ý đồ không an phận. Tiểu Kiều nói xong từ trên giường nhỏ nhảy xuống, cầm một gối ôm nhỏ đi tới trước mặt thái tử, tàn nhẫn đánh vào đầu thái tử một cái. Người dám bảo ta có ý đồ không an phận, người nói lại xem ngươi còn có dám nói hay không? Đừng đánh, ta không dám, sau này không dám nói nữa. Ngày hôm nay, tạm tha cho ngươi, sau này còn như thế tuyệt đối không tha thứ dễ dàng như vậy nữa. Tiểu Kiều nói xong đem gối dựa vứt trên mặt đất, trở lại trên giường nhỏ thả xuống màn che. Ngủ, không cho lên tiếng nữa. Sáng ngày thứ hai, phò mã phủ. Trường Ninh ngủ khi đến phát hiện bên người rộng tuế Tô Hạo, không biết từ lúc nào đã dậy, nhất định là thẹn thùng. Trường Ninh trên môi hiện lên một nụ cười yếu ớt. Tô Hạo từ rất sớm đã đi tới thần cơ doanh, hai tay sau lưng đang thong dong quan sát binh lính theo luyện, sau lưng vang lên thanh âm của Tiểu Kiều. Quay người lại nhìn thấy Tiểu Kiều không biết lấy từ đâu một bộ khôi giáp đang mặc trên người. Dáng đi vừa đáng yêu vừa buồn cười chạy đến, bởi vì mũ sắt trên đầu hơi to, so với đầu nhỏ nên có chút khó xoay sở. Hai tay nhỏ của Tiểu Kiều phải đỡ lấy tung tăng chạy tới. Tô Hạo không khỏi nở ra nụ cười. Ngươi làm sao dậy sớm vậy? Tiểu Kiều cười hà hả nói. Ta mỗi ngày đều dậy từ rất sớm. Mau nhìn, Trường Ninh công chúa đến rồi. Đỗ Vân cùng chúng tướng sĩ hướng về Tiểu Kiều đoán chừng thân phận của nàng là công chúa Trường Ninh dồn dập thì thầm. Dẫu mạo đại tuyệt như vậy chẳng trách cử hôn bao nhiêu người. Mãi đến khi thấy phò mã mới nguyện ý gả cho, thiên hạ xem ra chỉ có phò mã là tương xứng với công chúa thôi. Tính cách công chúa nhất định điêu ngoa đi. Tiểu Kiều thính tai sau khi nghe xong không khỏi nâng lên mũ giáp, đặt ở bên tay, chỉ tay về phía tướng sĩ cả giận. Các người nói ai là Trường Ninh công chúa? Ta là Thái Tử Phi. Lại mang nàng nói là tòa băng sơn kia, thực sự quá đáng. Thái tử từ nơi không xa đi tới, một bên đánh giá khôi giáp trên người Tiểu Kiều trách cứ. Thật là Thái Tử Phi, há có thể nói năng vô lễ như vậy, lại còn mặc đồ như thế này nữa. Tiểu Kiều biết Thái tử dù sao cũng là Thái tử trước mặt mọi người, cũng để lại cho hắn chút mặt mũi, bởi vậy chưa đáp lại, chỉ làm như không nghe thấy. Đây là vũ khí gì vậy? Ánh mắt rơi vào trong hỏa súng trên tay một binh sĩ. Hai mắt sáng long lanh, Tô Hạo lại đem hỏa súng nói lại một lượt. Thao tác rất đơn giản, ngươi có muốn thử một chút? Tiểu Kiều vỗ tay nói. Tốt. Có binh lý hai tay đưa lên hỏa súng, Tiểu Kiều sử dụng sức khiêng trên vai kéo cò súng, rầm rầm. Đá từ nơi xa bị bắn đến vỡ vụn. Wow, thật là kỳ diệu! Tiểu Kiều nắm tay nhỏ ở trên hỏa súng xoa xoa sờ sờ, tràn đầy phấn khởi nhìn một lát, bỗng linh cơ hơi động. Nếu như chế một đại điểm hỏa súng, phối hợp đại viên trì tử, uy lực không phải càng to. Tô Hạo cười. Cái này gọi là Long Vương pháo, cũng đã có, đặt ở trong quân phía sau. Ước chừng phải nửa tháng sau mới có thể đến kinh thành. Ngay vào lúc này, có quân sĩ phi mã báo lại. Thành Vương dẫn 200.000 đại quân binh đến dưới thành, chính đang tấn công chính Dương Môn.